Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 772, chương 772, san bằng liễu gia. Một trận hôn lễ phong ba, từ Tần Dương, cố tình gây sự, biến thành liễu gia, ỷ thế hiếp người, cũng là để một chút ăn dưa quần chúng mở rộng tầm mắt. Trước đó những cái kia nguyên bản định tìm Tần Dương phiền phức các tân khách. Trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn nhau, cũng là không biết nên làm thế nào, mà liễu gia người cũng là nhức đầu không thôi. Trên bản chất, lão gia tử cũng không hy vọng liễu gia làm ra loại này trắng trợn cướp đoạt người khác thê nữ ti. Tiện sự tình, nhưng cũng không muốn đem liễu gia mặt mũi phật tận, khiến người khác chê giễu. Giờ phút này hắn nội tâm có chút xoắn xuýt. Cha, mẹ, các ngươi cần phải hiểu rõ, một khi chúng ta đem tân nương tử giao ra ngoài, ngoại nhân hội thế nào tuyên dương ra ngoài, nói chúng ta sợ Tần Dương, nói chúng ta đường đường một cái liễu gia liền điểm ấy thử mật. Liễu Sạn Tâm ánh mắt u nhiên, nhẹ giọng mở miệng, làm một người cha. Hắn là quyết sẽ không để cho bản thân nhi tử xấu mặt thành trò cười. Hơn nữa tân nương tử trên người chịu hỗn độn linh căn, nếu có thể cùng Liễu Trạch Thanh kết hợp, hoàn toàn có thể khai quật ra hỗn độn linh căn tiềm lực. Cho nên không thể để cho Tần Dương mang đi tân nương tử. Được, việc này là ta Liễu gia làm không đúng, lại thế nào cố kỵ mặt mũi. Cũng không thể đoạt nhân ra nữ nhân đi. Liễu lão phu nhân thở dài, nhìn này hai mắt đẫm lệ, một mặt tiều tụy mạnh vũ đồng, nhẹ giọng nói ra, các ngươi hai cha con này bây giờ là càng ngày càng không tưởng nổi, làm chuyện gì đều không cùng chúng ta thương lượng. Nếu như các ngươi có thể sớm một chút nói rõ, cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Sau này ấy muốn hào hào phản tỉnh mới đúng a. Mụ mụ giáo huấn là, nhưng là, không có nhưng là, Liễu lão phu nhân cắt ngang hắn lời nói, đi thôi, đem tân nương tử trả lại nhân gia, cho dù tốt sinh nói lời xin lỗi, đối phương có cái gì yêu cầu có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn. Đến mức hôm nay hôn lễ này, trước hết không làm đi, ngoại nhân muốn xem trò cười, vậy liền để hắn nhìn đủ. Cũng hy vọng cho các ngươi những bọn tiểu bối này một bài học. Sau này làm bất cứ chuyện gì đều phải qua đầu óc. Vâng, Liễu Sạn Tâm khóe mắt có chút run. Dậy, đáp một tiếng, liền quay người hướng đi Mạnh Vũ Đồng. Cha, không thể đem Vũ Đồng giao ra ngoài. Liễu Trạch Thanh gấp giọng nói ra. Tuy nói hắn coi trọng Mạnh Vũ Đồng trên thân hỗn độn linh căn, nhưng đối với cô gái này cũng là có tình ý, bằng không sẽ không dùng như thế long trọng tình thế đến cử hành hôn lễ. Liễu Sạn Tâm bước chân dừng lại, có chút thở dài, cũng không để ý chính mình nhi tử, đi đến Mạnh Vũ Đồng trước người, một thanh bắt lấy nàng vai, hướng về Tần Dương ném đi qua. Ngươi nữ nhân, trả lại cho ngươi. Tần Dương cánh tay phải duỗi ra, đem Mạnh Vũ Đồng tiếp được, ôm vào trong ngực. Lão công, Mạnh Vũ Đồng ôm chặt lấy Tần Dương, nức nở khóc đứng lên. Giờ phút này trên người nàng khôi lỗi cấm chế đã giải mở, khôi phục tự do. Không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Cảm nhận được nữ hài bất lực cùng kích động, Tần Dương nội tâm nắm chặt đau, liền vội vàng hỏi, ngươi có hay không bị thằng khốn kiếp kia khi dễ? Mạnh Vũ Đồng lung lay chán, chỉ là khóc lấy không nói lời nào, nước mắt giống hạt mưa từ một dạng rơi xuống, đổ rào rào mà y phục ẩm ướt vạt áo. Qua một hồi, nàng mới nhớ tới cái gì, từ đối phương trong lòng đi ra, lau sạch nước mắt nói, lão công, kỳ thực, chính nói lấy, trên mặt cô gái bỗng nhiên hiện ra một đạo hắc khí. Nàng thanh âm kiết, nhưng mà đến, muốn mở miệng nói chuyện, lại không phát ra được thanh âm nào. Toàn thân nổi lên một trận băng hàn tâm ý, nhàn nhạt hắc vụ quanh quẩn. Phốp, bỗng nhiên, Mạnh Vũ Đồng nhất định phun ra một ngụm ô máu đen, té xỉu tại Tần Dương trong ngực. Tần Dương ngây người, trên thân huyết dịch tí tách đáp chảy xuống, đem áo quần hắn xâm nhiễm. Vũ Đồng, Tần Dương mục thử muốn nứt, hắn cấp tốc bận bịu bắt lấy đối phương lạnh buốt thủ đoạn, tiến hành dò xét. Một màn này chính là Liễu gia người cùng những cái kia tân khách cũng kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ đến hội xuất hiện loại biến cố này. Độc, cảm giác được đối phương thể bên trong chạy trốn độc tố sau, Tần Dương đỏ mặt lên, ánh mắt hung ác thẳng nhìn chòng chọc Liễu Sạn Tâm. Người vậy mà cho nàng hạ độc. Tiểu tử, người đừng ngậm máu phun người. Ta không hạ độc. Liễu Sạn Tâm giận quát. Vũ Đồng, Liễu Trạch Thanh khẩn trương nhìn Tần Dương trong lòng Mạnh Vũ Đồng muốn qua, lại bị Liễu Sạn Tâm đè lại bả vai. Tần Dương xuất ra một cái cực phẩm khu độc đan cho Mạnh Vũ Đồng uống vào, lại dùng chân linh chi khí điều dưỡng một hồi, cảm giác được đối phương thể nội độc tố đã trải qua loại trừ sạch sẽ sau, mới có chút thở phào. Thế nào có thể như vậy? Đến tột cùng là ai hạ độc? Liễu Uyển Linh cấp tốc thẳng dậm chân, bầu không khí mới vừa hòa hoãn một chút, kết quả lại náo ra loại sự tình này. Lần này Tần Dương cùng Liễu gia sợ là chân chính không chết không thôi. Các ngươi ai hạ độc? Liễu lão phu nhân cũng không nghĩ đến hội xuất hiện loại tình huống này, lạnh lùng hỏi, lại không có người trả lời. Liễu Nguyên Phong nhu nhu miệng, thấp giọng nói nói, tân nương tử tại hôn lễ trước đó một mực bị trạch mà giam giữ lấy, dù là đến hôn lễ phía trên cũng là tại bọn hắn phạm vi khống chế chi bên trong. Cho nên độc này, Liễu Nguyên Phong không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã giải qua rõ ràng. Sạn Tâm, cuối cùng có phải hay không ngươi hạ độc? Liễu lão phu nhân hỏi. Nương, ta thế nào hội hạ độc chứ? Nếu quả thật muốn giết cái kia nữ trẻ con, làm gì như thế phiền phức? Liễu Sạn Tâm cười khổ không thôi. Liễu lão phu nhân há hốc mồm, cau mày. Liễu lão gia tử xuất ra một cái toàn thân mượt mà thuốc màu trắng, ngón tay nhẹ nhàng một điểm, hướng về Tần Dương tự động bay đi. Tần tiểu hữu, đây là chúng ta Liễu gia tổ truyền dưới hồi linh đan, có trừ độc hộ thể công hiệu, hết thảy cũng chỉ có 3 khỏa mà thôi. Cái này một khỏa tặng cho ngươi, cho này nữ trẻ con uống vào. Nồng đậm đan hương trong nháy mắt phát ra, tràn ngập tại toàn bộ đại sảnh, dẫn tới một chút tân khách tham lam, nhưng bọn hắn cũng không dám có cướp đoạt tâm tư, dù sao cũng là tại Liễu gia, trừ phi chán sống vị. Đan dược phiêu phù ở Tần Dương trước mặt, nhẹ nhàng xoay tròn lấy, nhưng mà Tần Dương lại cũng không có nhìn thấy nó, giống như chỉ là cúi đầu yêu thương nhìn đã hôn mê Mạnh Vũ Đồng. Ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy nữ hài gương mặt bên trên nước mắt, một lượt lại một lượt, thẳng đến lau sạch sẽ sau, Tần Dương mới duỗi thủ bắt lấy đan dược. Liễu lão gia tử thở phào, ngoặc kép chấm than, đan dược đột nhiên vỡ tan, hóa thành một mảnh tro bụi, từ Tần Dương trong kẽ ngón tay chậm rãi tản mát. Liễu lão gia tử biểu hiện trên mặt cứng đờ, những người khác cũng là vô cùng ngạc nhiên. Một cỗ nồng đậm hàn ý lấy Tần Dương vì trung tâm, hướng lấy chu vi chậm rãi lan ra, chung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, để cho người ta không khỏi đánh cái rùng mình. Hắn đem Mạnh Vũ Đồng trên thân một đầu vải đỏ kéo xuống, sau đó đem Mạnh Vũ Đồng cõng ở sau người, đem hai người trói tại cùng một chỗ, chậm rãi ngẩng đầu. Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện hắn một đôi mắt phảng phất tại trong vũng máu ngâm qua, giống như một mảnh đỏ bừng, hờ hững vô tình. Bất kể là ai hạ độc, đều cùng ngươi Liễu gia thoát không ra quan hệ. Tần Dương thanh âm có chút khàn khàn, giống như chuyển động cối xay đồng dạng, làm cho người lưng run lên. Liễu gia cũng không quá đáng là một đám đồ bỏ đi bọn chuột nhát to gan. Một tên xem sớm hắn không quen đội trưởng đội thị vệ không đợi mệnh lệnh, liền cầm lấy trường kiếm tự tiện hướng về Tần Dương công kích mà đến. Không, Liễu Uyển Linh, muốn, tự còn chưa nói ra miệng. Đã thấy Tần Dương tàn ảnh lóe lên, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp xẹt qua. Phốp, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Tên thị vệ kia đội dài thân thể còn tại xông về phía trước lấy. Nhưng chỗ cổ lại phun ra lấy huyết dịch. Chạy mấy bước sau mới bịch ngã trên mặt đất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ đến Tần Dương cũng dám giết người. Ngơ ngác nói không ra lời. Tần Dương đứng lẳng lặng trong đại sảnh ở giữa. Hắn lấy ra một tờ mặt nạ màu đỏ ngòm, chậm rãi mang lên mặt. Đột nhiên, lấy hắn vì trung tâm, cuồng phong nổi lên bốn phía. Mái tóc dài màu đỏ ngòm lăng không bay múa. Một đôi u ám con ngươi như là cửu u địa ngục, giống như thâm thúy mà khủng bố. Hôm nay, chính là chết, cũng muốn san bằng các ngươi Liễu gia. Ngoặc kép chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.